Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 341, đấu trí đấu dũng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, mênh mông thiên nhai là tà ái. Kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai, cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ta mới là nhất thoải mái. Chúng ta muốn sướng liền phải sướng đến nhất thống khoái, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây làm. Ta dụng tâm đem ngươi lưu lại, đây là thiên lại thạch nội tân ra một khoản thần khúc. Tự vạn tượng lâu mà ra, một khi tuyên bố, thực nhanh lên đánh xuất liền lên rồi. Chọc thật sự nhiều người yêu thích, mà giờ phút này Lam Tử Di cũng là ở bên này gầm rú lên. Đi theo cùng nhau đại sướng, này đột nhiên, hơn nữa xuyên thấu lực cực cường thanh âm phảng phất ở bên tai đại sướng. Lập tức xuất hiện, đem mới vừa vào ngủ Cố Nam Phong cấp sợ tới mức một run run. Đột nhiên từ trên giường bắn lên, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, thực mau, tường bên kia phảng phất chính là cách một trương giấy. Truyền đến Lam Tử Di ngũ âm không được đầy đủ tiếng thét chói tai. Cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư? Cái dạng gì tiếng ca? Cố Nam Phong ăn mặc quần xà lòn từ lúc trước kinh ngạc. Tới rồi cuối cùng phẫn nộ, bang một chút ném ra cửa phòng, đi vào cách vách trước cửa, bang bang, gõ lên. Nhưng là không ai khai, phòng chừng là bên trong thanh âm có chút xào. Cố Nam Phong khí cả người thẳng run run, trong tay thêm vào thượng linh lực, thiếu chút nữa đem cửa phòng cấp đá văng. Làm gì nha? Lam Tử Di đột nhiên mở ra cửa phòng, vừa thấy Cố Nam Phong bộ dáng, tức khắc cười, ta tưởng là ai nha? Nguyên lai là ngươi nha. Bổn tiểu thư nơi này không phải thanh lâu, cũng vô pháp tiếp khách, muốn phóng thích, ra cửa tả hoài. Nơi đó có người biết thanh lâu địa chỉ. Cố Nam Phong sắc mặt khí xanh mét. Họ Lam, ta nói cho ngươi đừng quá quá phận. Đại buổi tối ngươi đây là nhiễu dân, ngươi có biết hay không? Thiếu không thiếu đức, nha. Ngươi lời này nhưng nghiêm trọng. Ta làm gì? Ta ở chính mình phòng nghe ca ngại ngươi chuyện gì? Lam Tử Di hướng cạnh cửa một dựa. Hài hước nói, ngươi còn làm gì? Ngươi chống đỡ ta ngủ, thanh âm cho ta phóng điểm nhỏ. Cố Nam Phong cảm giác một trận gió lạnh mà qua, toàn thân chỉ xuyên một cái quần xà lòn, ngoài cửa lại đứng lâu như vậy, làm hắn cả người một run run, hít hít nước mũi mệnh lệnh nói, ha ha, ta ở chính mình phòng nghe ca quan ngươi đánh giám, ngại sao, ngươi dọn đi ra ngoài nha. Lam Tử Di còn nguyên đem ngày hôm qua nói cấp còn trở về. Rồi sau đó bang một tiếng đem cửa phòng một quan, một mình lưu trữ trong gió hỗn độn Cố Nam Phong, xem như ngươi lợi hại. Cố Nam Phong cảm giác cùng này nữ trời sinh bát tự tương khắc. Từ gặp hắn liền không có chuyện gì tốt, nói cái gì cũng chưa nói, trở lại phòng xuyên quần áo liền rời đi. Một canh giờ sau, hắn cõng một cái túi ra lại đã trở lại, trên mặt toàn là đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên, phòng nội âm nhạc còn ở vang, phanh phanh phanh, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ta nói ngươi có phiền hay không? Lão nương ta, thất âm muội muội, Lam Tử Di đang muốn chửi ầm lên. Lại thấy ngoài cửa đứng ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt ngượng ngùng thất âm, Tử Di tỷ. Cái kia, người thanh âm có thể điểm nhỏ sao? Ta ngủ không được. Ở tại cách vách thất âm mở miệng nói. Lam Tử Di mặt một chút đỏ. Nàng chỉ lo khí Cố Nam Phong. Thiếu chút nữa quên mất cách vách thất âm. Xin lỗi thất âm muội muội. Ta, thực xin lỗi. Lam Tử Di đối Cố Nam Phong ác cảm lại gia tăng rồi vài phần. Nếu không phải bị hắn khí hôn đầu óc, chính mình đều thành chính nàng sở chán ghét người kia. Ta đây liền đi quan. Lam Tử Di vội vàng đi vào, Thu Thiên lại thạch cùng Khuếch Đại Âm thanh thạch, thất âm muội muội, thật sự là xin lỗi, ta sơ tiến đến tiên thành, đối nơi này hết thảy quá mức si mê, cho nên không có việc gì Tử Di tỷ, cảm ơn ngươi, chậm rãi sẽ quen thuộc, ta đây đi trước ngủ, có thời gian cùng nhau chơi. Chúng ta nữ tử tổ kiến một cái diễn đàn đàn còn có chiến đội. Ngày mai ta kéo ngươi. Bên trong Nguyệt Cơ tỷ tỷ, Mị Nương tỷ, Song Nhi tỷ, ta, Tiểu Nghệ, Tiểu Mạt, rất nhiều người đều ở bên trong. Chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau. Thất Âm nói, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, cảm ơn ngươi Thất Âm. Làm Tử Di vẻ mặt cao hứng. Nữ tử liên minh nha, không có việc gì, ta đây liền đi trước ngủ. Thất Âm cáo biệt sau, ước hẹn cùng nhau chơi, liền lẫn nhau đóng cửa phòng. Mà phòng ở bên này Cố Nam Phong vừa mới chuẩn bị hảo hết thảy, bên kia liền không có thanh âm. Kỳ quái, chẳng lẽ lương tâm phát hiện vạn sự đã chuẩn bị, làm hại hắn chạy một chuyến ngoài thành núi hoang. Sao có thể dễ dàng buông tha như vậy trò hay? Hắn lặng lẽ đi vào ngoài cửa, đem một ít không biết tên bột phấn chiếu vào Lam Tử Di trước cửa phòng. Rồi sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, những cái đó bột phấn lập tức theo môn phùng thổi đi vào. Mà hắn lập tức cởi bỏ túi, nháy mắt, hơn 30 điều con dết, con bò cạp, còn có rất nhiều con dẹp. Thậm chí còn có một cái ngũ thải ban lan con rắn nhỏ phảng phất phát hiện cái gì, vội vàng chui đi vào. Ha ha, tương đương, tưởng tượng đến kế tiếp hình ảnh, Cố Nam Phong đã chờ không kịp, nhanh chóng lóe hồi chính mình phòng, tiêu hủy sở hữu chứng cứ, rồi sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng chiếp nhả không biết tên cổ ngữ. Thực mau, hắn trên trán xuất hiện một cái cực kỳ phức tạp tộc văn, giống như lưu kim lộng lẫy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, làm người giật mình chính là, hắn mắt trái giờ phút này thế nhưng biến thành kim sắc. Phảng phất có một cổ thần lực ẩn chứa trong đó, hắn vẻ mặt đắc ý, nhắm lại mắt phải, mở mắt trái. Kim sắc trong mắt nhìn về phía tường thể, thực mau, kia thật dày cương phẳng phất trong suốt giống nhau. Ở Cố Nam Phong trong mắt, thùng rỗng kêu to, thế nhưng xem thấu qua đi, hắn muốn gặp chứng kế tiếp thét chói tai liên tục một màn. Nhưng là, thực mau, mũi hắn đột nhiên phun ra một khang huyết, không dám tin tưởng nhìn tường kia mặt một màn. Giờ phút này Lam Tử Di cáo biệt Thất Âm, trong miệng tiếc nuối lẩm bẩm tiện nghi họ Cố, cũng là chuẩn bị ngủ, kêu sướng lâu như vậy, cũng là miệng khô lưỡi khô, đặc biệt vẫn là tới rồi buổi tối, hơn nữa ngày mai dưỡng đủ tinh thần cùng chúng tỷ muội cùng nhau chơi đâu. Chuẩn bị ngủ, mà giờ phút này Cố Nam Phong đó là gặp được tiếp được Lam Tử Di cởi áo tháo thắt lưng một màn. Nàng dáng người thon dài, eo thon tinh tế, sợi tóc nhẹ vũ, kiều thể đường cong hoàn mỹ động lòng người, chọn không ra một chút tì vết, da thịt thổi đạn dục phá. Nàng nhẹ nhàng quay người lại, đem cuối cùng một kiện màu lam áo lót cởi xuống, lộ ra một chút đỏ thắm, khiến cho trước nay chưa thấy qua nữ hài thân thể Cố Nam Phong máu mũi cuồng phun, muốn thu hồi đôi mắt. Chính là như thế nào cũng bế không thượng. Ai, tiếp theo nháy mắt, Lam Tử Di trên người màu lam lưu quang nháy mắt lưu truyền. Nàng cả người giống như bị bao nhập một đoàn mông lung sương mù quang bên trong. Nàng có thể cảm ứng được có người ở nhìn trộm nàng. Cố Nam Phong chột dạ nháy mắt thu thần thông, một viên trái tim nhỏ còn ở bang bang nhảy, cái mũi trung huyết như thế nào cũng ngăn không được. Thiên a, hắn vừa rồi thấy cái gì? Cố Nam Phong một cúi đầu, nhìn chính mình kia ý chí chiến đấu sục sôi huynh đệ, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, phảng phất lửa đốt giống nhau. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang vọng cách vách, Cố Nam Phong lập tức vang lên chính mình trò đùa dai. Vội vàng chạy ra đi. Đừng sợ, ta tới. Không nói hai lời, một chân đem cửa phòng đá văng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.